Chương 662, tìm được rồi. Cứ như vậy Lưu Ly, ở dưới cây đại thụ lặng lặng, ngây người ước chừng 20 phút, vào lúc này hắn đã hoàn toàn các lộ ủy chữa không nổi nữa, sau đó liền đứng lên, ở đại thụ chu vi, đi tới đi lui. Á đủ, bọn họ đều đi thời gian dài như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại nha? Lẽ nào địch nhân tổng bộ đội chủ lực ở cách nơi này cực kỳ xa địa phương sao? Ta có thể thật là phi thường bất đắc dĩ. Hiện tại cũng đã không có kiên trì lại tiếp tục chờ tiếp Lưu Ly ở đại thụ chu vi dục dịch thời điểm, Vư A dục dịch vừa nói. Không được, đều là đám này địch nhân dở trò quỷ, một hồi nếu như tìm được bọn họ tổng bộ đội chủ lực vị trí thời điểm, ta nhất định muốn thật tốt đi cùng bọn họ vui đùa một chút, nhất định phải giết thông khoái, thật là quá đáng ghét, ta hiện tại thực sự hận chết bọn họ. Vào lúc này Lưu Ly dừng lại chính mình bước chân, sau đó nhìn phía trước, nhẹ cau mày. Sau đó nhỏ giọng nói, đúng lúc này, cả xì mấy người bọn hắn, đã theo cái kia hai gã địch người đi tới bọn họ tổng bộ đội chủ lực vị trí. Bọn họ cách chúng ta tiền tuyến đồng đội nơi đó thật là quá xa, thực sự không biết bọn họ làm sao biết tuyển trạch ở cái này cái địa phương đóng ngũ trí hạ ịt trịa ở tới địch nhân bộ đội chủ lực chu vi thời điểm, nhìn vậy được trăm địch nhân nhỏ giọng nói. Đúng à, ta vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới. Những địch nhân này vậy mà lại trốn ở chỗ này, cái này địa thế thật vẫn phi thường thích hợp ẩn giấu địch nhân rồi. Cả xì ở đơn giản nhìn một chút địch nhân vị trí chỗ ở sau đó, sẽ nhỏ giọng đối với bên cạnh đồng đội nói rằng. Vào lúc này, cái kia hai gã địch nhân đã cùng mình bộ đội chủ lực hội hợp, sau đó, bộ đội chủ lực cùng cái kia hai gã địch nhân mà bắt đầu trò chuyện với nhau cái gì. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia hai gã địch nhân hiện tại hẳn là đem mới vừa toàn bộ quá trình chiến đấu cùng lao đại của bọn hắn hồi báo. Đúng rồi, nếu chúng ta bây giờ đã biết địch nhân bộ đội chủ lực ở cái gì địa phương, chúng ta đây liền bây giờ đi về A Giả Mạ Tổ ở nhìn thoáng qua địch nhân tổng bộ đội chủ lực vị trí chỗ ở sau đó, liền đối với bên cạnh cả xì nhỏ giọng nói. Cả xì đang nghe Giả Mạ Tổ mới vừa theo như lời nói sau đó. Lại tiếp tục nhìn mấy lần địch nhân tổng bộ đội chủ lực nơi đó địa thức, sau đó liền đối với phía sau đồng đội nhỏ giọng nói ra, được rồi, nếu chúng ta đã biết, bọn họ tổng bộ đội chủ lực vị trí ở nơi nào vậy chúng ta liền bây giờ đi về. Sau khi trở về chúng ta thương lượng một chút nữa kế hoạch ở cả xì phía sau những cái này đồng đội đang nghe cả xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó liền chuẩn bị hướng về. Phía sau rút lui khỏi đi ra ngoài. Ngắn ngủi 4, 5 giây, cả xì bọn họ mười mấy người liền cùng nhau xoay người hướng nguyên để chiến đấu vị trí, nơi đó chạy đi tới. Thật không có nghĩ đến, bọn họ người nhiều như vậy, dĩ nhiên toàn bộ ở nơi nào bí mật lấy, bất quá cái kia cái địa phương thật vẫn thích hợp giấu người ở trên đường trở về. Uchiha Itachi liền đối với bên cạnh Usuzuga ảo mặt nở nụ cười nói rằng, Usuzuga áo đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, bọn họ người nhiều như vậy, nếu như không phải tìm một tốt địa phương, làm sao có thể đem người nhiều như vậy giấu ở đâu hơn nữa, bọn họ ở xa như vậy địa phương đóng, cũng là vì tránh né chúng ta tiền tuyến đội hữu lục soát ra. Uchiha Itachi đang nghe Usuzuga áo mới vừa theo như lời nói sau đó, tựa như gật đầu. Sau đó tiếp tục cùng mình đồng đội về phía trước. Đi tới.